Chương 230, Trần Mạch. Chết đồ xấu xấu. Trần Mạch hơi hơi trầm ngâm. Đây là hắn nhất định phải đi một con đường, mặc kệ là vì đảo chân tường hay là vì học tập khai tông lập phái, cũng hoặc là học tập kỹ năng, đều là rất trọng yếu. Không có một cái nào người chơi chọn bỏ lỡ lần này cơ hội, kỹ năng cũng là bọn họ chiến lược tuyệt đại bộ phận, trừ phi ngươi chơi game thật là đơn thuần chơi, cứ như vậy du lịch đại lục, nhưng du lịch đại lục ngươi không có thực lực cũng sẽ treo à, làm không tốt, thật vất vả du lịch mấy tháng, đi phía trên vạn cây số, sau đó vừa chết. Bắt đầu lại từ đầu, cái kia tâm tính đều nổ. Vậy liền bắt đại siêu cấp thế lực đi, tiền bối đề nghị cái nào hoa thánh chậm rãi dạo bước nghĩ đến, thiên lâm đại lục 8 đại thế lực. Điểm thứ nhất muốn cân nhắc chính là tại Thánh Giao Đế Quốc. Thánh Giao Đế Quốc làm là lớn nhất đế quốc. Đơn thuần cái này một đế quốc có tứ đại tôn cấp thế lực, hai đại hoàng cấp thế lực cùng một đại đế cấp thế lực. Chỗ lấy Thánh Giao Đế Quốc có nhiều như vậy siêu cấp thế lực, cũng là bởi vì Thánh Giao Đế Quốc diện tích đạt tới còn lại hai cái đế quốc chi cùng. Đồng thời Thánh Giao Đế Quốc gánh vác lớn nhất đối kháng yêu tộc sứ mệnh, ngươi lại chỉ dùng kiếm. Vậy ngươi có thể cân nhờ ở cờ linh kiếm các. Không nhất định phải dùng kiếm. Trần Mạch nói ra. Kiếm đúng là hắn thường dùng nhất vũ khí, nhưng là hắn muốn là có thể cho hắn tăng lên càng nhiều chức năng tính. Phiêu Miểu Phong cũng là lão phu nói cho ngươi cái kia tất cả đều là nữ tử môn phái, bất quá này môn phái chỉ tuyển nhận nữ tính, ngươi muốn vào kỳ thật cũng là không vào được. Được rồi, đến lúc đó rồi nói sau, ta lại suy nghĩ một chút, phiền phức tiền bối. Hoa Thánh gật gật đầu, ừm, lựa chọn một cái thích hợp bản thân môn phái rất là trọng yếu, đến lúc đó suy nghĩ thật kỹ cân nhờ ở cờ nói xong Hoa Thánh liền đi ra. Trần Mạch nhìn lấy trong viện ba cái tốt lâu không gặp hảo bằng hữu, đã gặp các nàng mỹ hảo một màn, Trần Mạch khỏe miệng thì không kiểm hãm được đi lên truyền. Đại ca ca, cùng chúng ta cùng nhau chơi đùa nha. Tiểu Duyên chạy tới kéo lại Trần Mạch tay phải. Được, bất quá các ngươi trước tiên đem cơm ăn. A nghe được Trần Mạch đáp ứng, các nàng ba cái nhảy lên cao ba thước, vô cùng vui vẻ. Cùng các nàng chơi trong chốc lát, ăn chút gì, bổ sung chính mình độ đói, Trần Mạch liền bên dưới, đến cho các nàng mấy điểm ngủ. Còn chơi hay không Trần Mạch cũng không thèm để ý, theo các nàng chơi đi, hảo bằng hưu rốt cục gặp nhau, tối nay Trần Mạch thì thay Hoa Thánh mặc niệm đi, cái lão nhân này đoán chừng ngủ không ngon giấc. Đông đông đông Trần Mạch vừa bên dưới, mới vừa đi ra gian phòng, Lâm Khả Hân tại nhà bếp cho Trần Mạch làm lấy bữa tối, vừa tốt cửa phòng bị gõ. Tới rồi Lâm Khả Hân xoa xoa tay tranh thủ thời gian chạy tới, sau đó thấy được Trần Mạch. Trần Mạch ca ca ngồi. Lâm Khả Hân đem Trần Mạch đỡ đến trên ghế salon. Sau đó tranh thủ thời gian mở cửa. Đứng ở cửa chính là Triệu Ảnh Ngộng. Ảnh Ngộng, mau vào ngồi. Thơm quá nha, các ngươi tại làm ăn ngon à, ta có thể tới cọ một chút cơm ăn nha. Triệu Ảnh Ngộng không tốt lắm ý tứ nói. Đương nhiên có thể a, ngồi. Lâm Khả Hân điềm điềm cười nói, sau đó mang theo Triệu Ảnh Ngộng đi đến. Triệu Ảnh Ngộng nhìn nhiều Lâm Khả Hân cùng Trần Mạch liếc một chút, nàng để ý một số, thanh âm thật là cùng trong trò chơi Khả Khả Hân Hân còn có Trần Mạch đều rất giống. Bọn họ có phải hay không trong trò chơi hai vị đâu? Tưởng tưởng Triệu Ảnh Mộng vẫn là lắc đầu, không thể nào, cái thế giới này nào có trùng hợp như vậy cùng sự tình. Tại sao muốn tới ăn trực đâu? Là bởi vì nàng không có cơm ăn. Trần Mạch đại ca Triệu Ảnh Mộng nhìn đến Trần Mạch hô một tiếng, Trần Mạch hơi hơi gật gật đầu. Trần Mạch đại ca, Trần Mạch đại ca, luôn luôn để cho nàng cảm thấy khó chịu. Ảnh Mộng, trong nhà không làm cơm sao? Lâm Khả Hân cho nàng bưng một chén nước, sau đó hỏi một câu. Triệu Ảnh Mộng sau khi nghe được liền ủy khuất khuất nói, đừng nói nữa, giữa trưa ăn cơm, tùy tiện ăn hai cái thì vội vàng online, vốn là vừa mới bên dưới muốn ăn bữa ngon, ta lại mới nhớ tới, hai vị tỷ tỷ hôm nay ở trong game có rất trọng yếu chuyện rất trọng yếu, đến bây giờ còn không có bên dưới đâu, thức ăn ngoài lại không muốn ăn, hi hi, sau đó ta ngửi thấy theo ngoài cửa sổ bay vào mùi thơm, thì muốn tới xem một chút có thể hay không cọ một chút. Đương nhiên không có vấn đề à, mà lại vừa tốt tối nay ta làm chính là ăn ngon đồ ăn à, có thịt kho tàu. Còn có mấy cái, lập tức làm xong, ngươi trước ngồi nghỉ ngơi một chút nha. Sau đó Lâm Khả Hân liền vào nhà bếp. Ta tới giúp ngươi không dùng A, ngươi bồi Trần Mạch ca ca tâm sự đi. Lâm Khả Hân cười yếu ớt no y. Sau đó Triệu Ảnh Mộng nhìn về phía trên ghế salon ngồi đấy Trần Mạch, không hiểu vì sao đâu, cũng là mạc danh kỳ diệu có chu tờ sợ hắn. Sau đó Triệu Ảnh Mộng ngồi ở Trần Mạch bên cạnh một cái khác trên ghế salon. Trần Mạch đại ca, ngươi chơi thiên lâm sao? Triệu Ảnh Mộng hỏi một câu. Trần Mạch gật gật đầu, ừm. Tại Trần Mạch trong nhận thức biết, cái này Triệu Ảnh Mộng cũng là trong trò chơi Ảnh Mộng, hắn đã biết nhưng là thì Triệu Ảnh Mộng còn tại một chút xíu hoài nghi, con ở chưa tìm được cờ chân chính chứng cứ nhưng là nàng cũng không có quá để tâm. Hoa quá tốt rồi, cái kia có cơ hội chúng ta có thể cùng nhau chơi đùa A. Trần Mạch gật gật đầu. Mà lại ta biết hiện tại Thiên Lâm lợi hại nhất người chơi Trần Mạch A, nói đến cùng Trần Mạch đại ca tên chữ vẫn là hài âm đâu, mà lại hắn có người bằng hữu cũng gọi Khả Hân, hi hi, thật là khéo, cũng là cái kia Trần Mạch là cái người xấu, chết đồ xấu xấu cao y chu nở dê loa y kia, ngược lại là trong trò chơi Khả Hân cùng muội muội của ngươi đều là giống nhau tốt, hi hi. Trần Mạch, không phải, hắn có hư hỏng như vậy sao cái kia Trần Mạch có hư hỏng như vậy sao Trần Mạch hỏi một câu. Hừ, đương nhiên, xấu thấu, để cho ta bị quái vật các loại trà đạp, không có chút nào thân sĩ. Hì hì bất quá thật phù hợp hắn, nghe nói hắn liền yêu đương đều không nói qua, đáng đời, hì hì. Trần Mạch, ngày mai soát cấp còn muốn hay không mang nàng đâu muốn không đem hảo hữu cũng xóa đi, thực sự không được quỷ huyền chi khí muốn trở về nhưng mà kỳ thật hắn cũng thật là tốt, mặt ngoài lạnh lùng, nhưng là khẳng định là cái người thiện lương, tuy nhiên ta nói hắn xấu, nhưng là ta rất ưa thích hắn à, đi theo phía sau hắn có cảm giác an toàn, mà lại hắn đối ngươi tốt tựa như là phụ thân đối hải tử yêu mến một dạng, hắn sẽ không nói. Hắn sẽ chỉ yên lặng làm, à đúng, hôm nay hắn trả lại. Cho ta một kiện quỷ huyền chi khí đâu, cái kia ban đầu giá ra chỉ sợ đến giá trị 5-1 triệu trở lên, không, khả năng 10 triệu đều là nói không chừng Trần Mạch tâm lý thăng bằng. Cũng là không biết vì cái gì không có nói qua yêu đương, khẳng định rất xấu, hì hì. Triệu Ảnh Mộng lại nói một câu. Trần Mạch, sau đó Triệu Ảnh Mộng nhìn đến Trần Mạch biểu lộ, nói, đùa dẫn rồi, coi như lại xấu hắn cũng là ta ngoại trừ công tử Mạch. Khuynh Thành bên ngoài thích nhất một cái người chơi, bất quá nếu là có Trần Mạch đại ca ngươi đẹp trai như vậy, tăng thêm thực lực của hắn nhất định có thể hấp dẫn rất nhiều nữ hài tử. Khoan hay nói, Trần Mạch cũng không quá nhớ rõ mình bộ dáng, đã nhiều năm, tốt giống như trước là rất đẹp trai à, chỗ lấy không có bạn gái, là bởi vì hắn trầm mê ở trò chơi a bạn gái cùng trò chơi, tại năm đó Trần Mạch lựa chọn, hắn chỉ muốn nói, bạn gái đó là vật gì.